kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 551, kinh dị phát sóng trực tiếp giữa chân chính bí mật 5 canh. Một lần nữa đẩy cửa ra phía sau, Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình trở về không gian. Chính mình tại trở về không gian thời điểm, cũng không cảm thấy chấn động. Nhưng là ở chỗ này, cái kia già thiên cái nhật hắc cầu, cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Bởi vì duyên cớ của chính mình, nơi đó nhất định là Mỹ Hảo thành thị hạch tâm. Càng tiếp cận nơi đó, sinh tồn quỷ lại càng cường đại. Bọn họ đều đang đợi chính mình tử vong. Các loại, chờ, bảo vệ mình trở về không gian hắc cầu vỡ vụn. Thứ nhì là, chỉ cần vẫn tồn tại hắc cầu phạm vi, nhất định tồn tại đại lượng quỷ. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên sau khi tự hỏi, hắn tuyển trạch trước cách xa mình trở về không gian. Đồng thời bốn phía cũng không có hắc cầu địa phương. Nơi đó tương đối mà nói tương đối an toàn. Chờ thực lực của chính mình vậy là đủ rồi. Lại hướng chính mình trở về không gian phương hướng đi tới. Đi, xác định phương hướng một chút. Tô Đại Nhiên mang theo silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ hướng cách mình trở về không gian. Hướng phản phương hướng mà đi. Hiện tại quan trọng nhất là sống sót trước, vượt qua 72 giờ đồng hồ. Bây giờ có manh sát tứ phương dành cho chính mình trò chơi đại não. Tìm kiếm hung thần bí mật cùng kinh dị phát sóng trực tiếp gian bí mật cơ hội còn rất nhiều. Cầu nối có ý hướng thượng tàu, cũng có hướng xuống dưới liên tiếp. Tô Đại Nhiên lựa chọn là hướng xuống dưới liên tiếp cầu. Hắn muốn nhìn một chút, Mỹ Hảo thành thị mặt đất rốt cuộc là tình hình gì? Dựa theo chính mình phân tích, càng rơi xuống mặt kiến trúc, liền đại biểu kinh dị phát sóng trực tiếp gian người chơi càng sớm tiến nhập kinh dị trò chơi thế. Giới càng đi lên, chính là về sau kinh dị phát sóng trực tiếp gian người chơi. Cầu nối là phi thường âm lãnh, quỷ dị, đồng thời lặng yên không hơi thở hút lấy Tô Đại Nhiên sinh mệnh lực. Người sống đối với rất nhiều quỷ mà nói, chính là vị ngon nhất bánh gato, nhất là quỷ chết đói. Bóng ma quỷ cùng silicon gel oa oa quỷ bang Tô Đại Nhiên ngăn cản cái này cổ kinh khủng hút lực. May mắn Tô Đại Nhiên cùng bọn họ thành lập hữu hảo quan hệ. Không phải vậy, lấy chính mình thực lực hôm nay, ngoại trừ tân thủ khu, nơi nào đều không thể đi tới. Nếu như không phải là muốn đi cầu nối đi tới một chỗ, phỏng chừng sẽ bị hấp thành thiên thi. Cái này Mỹ Hảo cuộc đời du hí độ khó thật sự là quá cao. Đối với người mà nói, hết thảy tất cả đều tràn đầy đáng sợ nguy cơ. Ở qua cầu trên đường, silicon gel oa oa quỷ cùng Tô Đại Nhiên tiến hành rồi ngắn ngủi giao lưu. Nó chẳng những có thể nói, thanh âm lắp bắp, gián đoạn, hơn nữa logic phi thường hỗn loạn. Thế nhưng Tô Đại Nhiên gắng gượng từ trong miệng của nó chắp vá ra khỏi một bộ phận liên quan tới Mỹ Hảo thành thị cố sự. Ở 3 năm trước đây, Mỹ Hảo trong thành phố hắc cầu nghiền nát tốc độ rất nhanh. Đại bộ phận quỷ vật đều có được chính mình tương đối vừa ý địa bàn. Nhưng là từ 3 năm trước đây bắt đầu, hắc cầu phá toái tốc độ chậm rất nhiều. Hơn nữa, trong đó một viên hắc cầu điên cuồng bành trướng lên, đạt tới một cái bất khả tư nghị cao thấp. Nơi đó đã trở thành Mỹ Hảo đô thị hạch tâm. Vô số quỷ đều ở đây chờ mong một ngày kia. Này cái hắc cầu nghiền nát, Tô Đại Nhiên gật đầu. 3 năm trước đây, chính mình mới vừa tiến vào kinh dị trò chơi thế giới. Tại chính mình phía trước, kinh dị phát sóng trực tiếp gian ngoạn ra tỷ lệ tử vong cực cao. Nhưng là từ chính mình thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phía sau, có rất nhiều người chơi cũng gia nhập vào, tỷ lệ tử vong thấp xuống rất nhiều. Vì vậy, Mỹ Hảo thành thị hắc cầu phá toái tốc độ chậm rất nhiều. Cái này liền đại biểu cho kinh dị phát sóng trực tiếp gian ngoạn ra tỷ lệ tử vong thấp rất nhiều. Còn cái viên này hạch tâm hắc cầu, đó là Tô Đại Nhiên chính mình trở về không gian. Bí mật này, ngoại trừ Tô Đại Nhiên bên ngoài, tuyệt không thể bị bất kỳ một cái nào trời mới biết. Dù cho đã cùng Tô Đại Nhiên quan hệ đạt được thân mật silicon gel oa oa quỷ, nhất định phải khiêm tốn một chút, khiêm tốn nữa. Các ngươi chờ một chút. Tô Thiêu nhìn lấy cầu nối trên dây thừng hắc thủy, cảm giác rất quen thuộc. Cầu nối ở trên dây thừng đều tràn ngập loại này hắc thủy. Tô Đại Nhiên lấy tay điểm một điểm hắc thủy, có thể cảm nhận được bên trong tràn đầy cuồng loạn hung tàn cùng khánh khí. Nghe nghe phía sau, có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi bên trong xen lẫn một ít không nói được thanh hương. Này cổ thanh hương, nghe thấy lâu sẽ bị lạc chính mình. Đồng thời đưa tới chính mình nội tâm sợ hãi nhất ác mộng. Đây là ác sát hắc thủy, thế giới hắc thủy. Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Không sai, tuyệt đối không sai. Hắn hiện tại chính là nhị đại ác sát. Hắc vụ sát khí thực thể hóa phía sau sẽ uấn đồng ra ác sát hắc thủy. Cũng đúng, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay hắc thủy. Phía trước hắn suy đoán, kinh dị phát sóng trực tiếp gian là ác sát cùng một cái nữ tính hung thần cùng nhau chế tạo ra. Bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Thế giới này, rất có thể là kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh điểm kết nối. Lam Tinh nhân loại bị kinh dị phát sóng trực tiếp gian tuyển trạch phía sau sẽ đến Mỹ Hảo Đô Thị. Sau đó từ Mỹ Hảo Đô Thị tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Người chơi sau khi chết, hắn trở về không gian thì sẽ mất đi bảo hộ, trở thành quỷ vật che chở. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Manh sát tứ phương khi còn sống khai thác trò chơi. Ở đại tai biến một series dưới sự trùng hợp, liên tiếp đến thế giới này. Nói cũng phải, người địa cầu có thể đi qua kinh dị phát sóng trực tiếp gian tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Kinh sợ như vậy trò chơi thế giới quỷ, cũng có thể thông Mỹ Hảo cuộc đời du hí tiến nhập Mỹ Hảo thành thị. Cái trò chơi này, hoàn toàn không phải cho người ta chơi, mà là cho bất tử quỷ chơi. Tiến nhập Mỹ Hảo thành thị phía sau, bọn họ cũng có hy vọng tiến nhập Lam Tinh. Hơn nữa là lấy loài người thân phận. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Sở dĩ, nơi đây nhất định có một lỗ hổng. Cái này chỗ hổng có thể tiến nhập Lam Tinh. Tiến nhập lỗ hổng yêu cầu, nhất định là Mỹ Hảo cuộc đời du hí người chơi. Ác sát hắc thủy thế giới cùng nữ tính hung thần một cái tiểu thế giới hòa làm một thể. Tạo thành thế giới này. Tô Đại Nhiên mớm than tự nói. Suy đoán của hắn dưới bình thường tình huống đều phi thường chuẩn xác. Bởi vì hắn không phải suy đoán bậy bạ, mà là cần xếp hình. Thế giới này là hai cái hung thần tiểu thế giới dung hợp tạo thành. Thế giới này liên tiếp kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh. Người địa cầu có thể lấy kinh dị phát sóng trực tiếp gian thân phận của người chơi tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Kinh dị trò chơi thế giới quỷ có thể lấy Mỹ Hảo nhân sinh thân phận của người chơi tiến nhập Lam Tinh. Đây là một cái lẫn nhau. Nhưng tình huống trước mắt là manh sát tứ phương quá trạch, vẫn một cái quỷ len lén chơi Mỹ Hảo nhân sinh. Qua nhiều năm như vậy, Tô Đại Nhiên là Mỹ Hảo nhân sinh cái thứ hai người chơi. Bằng không, Lam Tinh đã sớm loạn xáo. Không đúng, ta cảm thấy không phải vừa khớp. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Manh sát tứ phương nghiên cứu trò chơi trong lúc vô ý biến thành Mỹ Hảo cuộc đời du hí, khả năng không phải ngẫu nhiên, mà là ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần cố ý. Từ Kurama trong miệng, Tô Đại Nhiên biết được, ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần vì chậm lại kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt ngay. Vì vậy dựa vào Lam Tinh nhân loại tăng thêm phồn đi lực. Nhân loại xuất hiện ở kinh dị trò chơi thế giới, tăng thêm kinh dị trò chơi thế giới nhân khẩu. Sau khi chết, còn có nhất định tỷ lệ hóa quỷ, hoàn toàn chính xác cho kinh dị trò chơi thế giới dưới vào máu mới. Như vậy, kinh dị trò chơi thế giới quỷ, lấy loài người thân phận tiến nhập Lam Tinh, ngược lại là cản trở sinh sôi nảy nở lực kéo dài. Đây là mâu thuẫn, trừ phi, từ vừa mới bắt đầu, ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần, đã nghĩ đem Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới dung hợp vào một chỗ. Dùng Lam Tinh thọ mệnh, tới kéo dài kinh dị trò chơi thế giới thọ mệnh, đây mới thực sự là kéo dài hủy diệt ngày biện pháp. Thế nhưng bởi manh sát tứ phương quá trạch, đưa tới các nàng kế hoạch xuất hiện kẽ hở. Lúc này ác sát chết, cái kia vị nữ tính hung thần bị vây ở huyết sắc thành thị trong huyết hà. Sở dĩ chỉ có thể dương mắt nhìn, không cách nào cải biến. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, từ một giọt hắc thủy chung, Tô Đại Nhiên đoán được kinh dị phát sóng trực tiếp gian chân chính bí mật. Bí mật của nó là muốn đem Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới hòa hợp một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây rốt cuộc là dạng gì thế giới? Tô Đại Nhiên không rõ lắm, nhưng là từ trước mắt kết quả xem, các nàng thất bại, ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần, đích thật là phái cứu thế. Các nàng bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân, nhất định phải ngăn cản kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt. Thế nhưng đối với Lam Tinh mà nói, ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần mới thật sự là đại phản phái. Là các nàng đem Lam Tinh kéo vào trận này nước đục chung. Tô Đại Nhiên lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Sớm nên nghĩ tới lực. Từ hung thần giáo ở Lam Tinh chế tạo nhân gian luyện ngục, Tô Đại Nhiên liền hiểu ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần thái độ đối với Lam Tinh. Các nàng sau khi thất bại, cho mã lại để mắt tới rồi Lam Tinh, nỗ lực nhường đất trở thành bọn họ trưởng khống thuộc địa. Lam Tinh thật đúng là nhiều tai nạn, làm cho Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, lạc hậu sẽ chịu đòn. Quả nhiên là cái thế gian này vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.